Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3354, chương 3359, ác ma đệ nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám đứng ra phản đối, dù là giết không phách những người này, cũng không nguyện ý vào lúc này đắc tội một người điên. Không có người biết gia hỏa này trong tay còn có cái gì dạng át chủ bài. Vạn nhất gia hỏa này còn có dư lực, chỉ sợ chết cũng là bọn họ. Hạ Minh dù sao mới chiếm cứ 2 cái ghế, cái này còn thừa lại 3 cái ghế. Đối với bọn hắn tới nói, tuy nói cũng muốn tranh đoạt một phen, nhưng cũng đầy đủ. Hạ Minh cũng không có dám đem 5 cái ghế toàn bộ chiếm cứ. Tuy nói hắn trấn nhiếp rất lớn một bộ phận kẻ xấu. Có thể dù sao còn có hòa hoãn chỗ trống. Nếu là hắn đem tất cả ghế toàn bộ chiếm cứ, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho những người này liều mạng đi. Một khi đến lúc đó cho dù là hắn cũng là ngăn không được nhiều người như vậy công kích. Hai cái đối với bọn hắn tới nói, cũng đầy đủ, chiếm cứ 2 cái, bọn họ quyền nói chuyện. Vậy cũng là phi thường lớn. Hạ Minh nhìn xem Độc Cô Bại một lần bọn người, thấp giọng nói, các ngươi thương lượng, người nào chiếm cứ một cái ghế, ta thì trước đi qua. Hạ Minh thân hình nhất động, định hướng về cái kia ghế mà đi. Cái này thánh tử ghế chính là ngày xưa tiên đạo thiên tôn lưu lại. Ngồi ở bên trên, cũng sẽ thu hoạch được một bộ phận truyền thừa. Hơn nữa còn có thể hấp thu thiên địa linh khí, đột phá hiện hữu cảnh giới. Có thể nói thánh tử ghế phi thường trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy không phải muốn lấy được thánh tử ghế nguyên nhân. Ha ha, tại thời khắc này, một thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người thẳng mà đứng. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện. Cái này làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Bởi vì tại người này trên thân, đúng là tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí thế. Cái kia cỗ đáng sợ khí tức, để giữa thiên địa người cảm thấy ngạt thở. Quá mạnh, giết không phách bọn người nhìn thấy người này về sau. Thần sắc cũng là vì đó ngưng tụ. Người này thân mang hắc bào, bộ mặt bị hắc bào mộng lên. Người khác thấy không rõ diện mạo, nhưng ở người này trên thân, lại là có một cỗ kỳ dị lực lượng lưu truyền, lóe ra yếu ớt hắc mang. Riêng là cái kia cỗ làm người sợ hãi khí tức, tại chỗ người đều là trong lòng nặng nề. Chẳng lẽ hắn là ác nhân bảng đệ nhất? Ác nhân bảng đệ nhất, nghe tới tin tức này về sau, bên trong thiên địa người đều là đồng tử hơi co lại. Ác nhân bảng đệ nhất, đây chính là ác nhân A, thực lực cực kỳ khủng bố, đồng thời cũng là khiến người ta cực kỳ thống hận một người. Ác nhân bảng đệ nhất, nghe đồn giết không biết bao nhiêu người, rất nhiều người cũng gọi là tà ma, tuy nói bọn hắn cũng đều biết, ác nhân bảng người cũng tham gia lần này đại chiến, chỉ bất quá ác nhân bảng người vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bây giờ ác nhân bảng thứ một xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phía dưới. Cái này để bọn hắn há có thể không khẩn trương. Soát, Hạ Minh cũng là đột nhiên nhìn về phía đạo thân ảnh này. Đôi mắt lóe lên, ánh mắt cũng là biến đến lăng lệ. Sau đó cười nhạt âm thanh cũng là ở trong thiên địa này vang vọng. Cái này thánh tử ghế, ta cũng muốn chiếm cứ một cái. Hy vọng chư vị có thể cho ta một bộ mặt. Hạ Minh nghe vậy, cũng không để ý nữa. Thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào thánh tử ngồi trên ghế. Vừa vào ghế, Hạ Minh thì cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Thì liền hắn đều là hơi có chút giật mình. Hắn vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu trong này lực lượng, mà hắn bị thương. Cũng là tại phục hồi từ từ lấy. Các ngươi ai đi? Lương Tán nhìn xem Cơ Đường Âm cùng Độc Cô Bại một lần. Đón đến nói, Cơ Đường Âm thì là lắc đầu. Lạnh nhạt nói, loại này chém chém giết giết sự tình. còn là các ngươi đi so sánh phù hợp. Lương Tán nghe ngóng, thì là nhìn về phía Độc Cô Bại một lần, trầm giọng nói, Bại một lần, vẫn là ngươi đi đi, nơi này thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi đi thích hợp nhất. Độc Cô Bại một lần nghe vậy, há hốc mồm, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói, đã như vậy, ta thì không già mồm. Lương Tán bọn người là khẽ gật đầu. Độc Cô Bại một lần đi bọn họ đều đồng ý. Dù sao Độc Cô Bại một lần là trừ Hạ Minh bên ngoài mạnh nhất tồn tại, Độc Cô Bại một lần về phía sau còn có thể giúp một tay. Xoát, sau một khắc, Độc Cô Bại một lần chính là vững vàng rơi vào Hạ Minh bên người ngồi trên ghế. Hạ Minh nhìn xem Độc Cô Bại một lần, khẽ gật đầu. Độc Cô Bại một lần cũng là lộ ra một vệt ý cười. Gật gật đầu, hừ, chỉ là một ác ma bảng đệ nhất mà thôi. Có tư cách gì chiếm cứ thánh tử ghế? Sau một khắc, từ đằng xa trên ngọn núi, có một bóng người nhảy xuống. Ngay sau đó chính là rơi tại đây ác ma bảng đệ nhất nhân trước mặt. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là Long Chiến Thiên. Yêu mông người, Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên một mặt kiệt ngạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm ác nhân đệ nhất, một mặt khinh thường, ha ha, ác ma bảng đệ nhất cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, đã như vậy thì để ta kiến thức một chút, cái gọi là siêu cấp tông môn thiên tài, đến tột cùng có cái gì không nổi đi. Xoát, theo ác ma bảng đệ nhất thoại âm rơi xuống, hai người ở giữa tranh phong tương đối, một loáng sau cái kia, cả hai đối đụng nhau, kinh thiên nổ tung, cũng là đột nhiên vang vọng, như cửu thiên thần lôi, buông xuống phiến thiên địa này, trong lúc nhất thời, cực kỳ ngoạn mục, theo giữa hai người đối đầu, còn lại người, cũng là tâm tư linh hoạt lên, bây giờ thánh tử ghế còn thừa lại ba cái, bọn họ nếu là lại không tranh giành lời nói. Như vậy thánh tử ghế, chỉ sợ cũng không có bọn họ phần a. Dù sao thánh tử ghế thế nhưng là quan hệ đến tiên đạo thiên tôn truyền thừa. Bên trong càng là có vô số bí mật, thậm chí bọn họ khả năng rời đi phương thiên địa này. Thánh tử ghế, ta phù tông muốn, phù khôi lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, cũng là rơi trong hư không này. Ngay sau đó chính là hướng về cái kia thánh tử ghế mà đi. Thế mà, còn chưa chờ đến phù khôi đi vào thánh tử ghế trước mặt, trên bầu trời có một đạo quang mang lướt qua, trực tiếp là ngăn lại phù khôi đường đi. Chờ phù khôi thấy rõ ràng đạo thân ảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, giết không phách, liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta hay sao? Không có ý tứ. Thánh tử ghế, ta hồn tông cũng muốn. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút. Những năm này ngươi lại có cái gì tiến bộ đi. Như ngươi mong muốn, xoát, giết không phách quát lạnh một tiếng. Thân hình nhất động, trên thân linh khí phun trào. Ngay sau đó, một nói vô hình chi nhận. Trong nháy mắt thành hình, tại giết không phách một tiếng quát lạnh phía dưới. Cái này nói vô hình chi nhận. Chính là hung hăng hướng về phù khôi xuyên tới. Phù khôi cười lạnh một tiếng. Linh hồn chi lực, a, chỉ bằng cái này, còn không cách nào ngăn cản ta. Phù tới, phù khôi hư không mà hỏa. Trong nháy mắt, tại cái này trong hư không liền là có một đạo ánh sáng màu vàng lấp lóe. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc phù chú. Đây là phù tông tu luyện chi pháp. Phù tông đều là lấy phù chú làm chủ, lấy phù chú bộc phát ra lực lượng cường đại, chớ xem thường cái này chờ phù chú. Tại thượng cổ thời kỳ, lớn bao nhiêu có thể càng là có thể hư không họa chú. Cho dù là so với một số đỉnh phong võ học đến, đều không kém chút nào. Oanh, hai cỗ lực lượng hung hăng đối đụng nhau, đáng sợ tiếng nổ mạnh cũng là quét sạch mà ra. Sao? Đem cái này nguyên bản đầy rẫy thương tích khắp nơi biến đến càng thêm chật vật cùng không chịu nổi, mà hai người cũng là ào ào lui lại một bước. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. Rầm rầm rầm, theo mọi người rơi vào chiến đấu, còn lại mấy cái đại môn phái cũng tự nhiên không có không ngoại lệ. Ào ào là rơi vào một trận hỗn chiến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.